Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, Hàn Xuân Nương hồi phủ. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nguyên bản giống như hỏa cầu mặt trời gay gắt, lúc này cũng trốn vào không biết cái gì thời điểm, từ đằng xa bay tới một đám mây đen bên trong. Tại vân ế bóng mờ phía dưới, trầm phủ trước cửa, giống như một mảnh quỷ vực, khắp nơi đều là té ngã người bị thương nhóm. Lúc này, vô luận là vây công người vẫn là đuổi đến giúp đỡ bách tính, tất cả cũng không có vừa mới đấu trí và kiêu ngạo. Có thể động, cúi đầu, yên lặng tại người ngã nhào trong núi tìm kiếm đồng bạn. Không thể động, cũng đã mất đi rên rỉ khí lực, ngửa đầu ngã xuống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên không trung trôi nổi đám mây. Hướng nằm sấp, thì lấy tay án lấy dưới thân người. Hy vọng có thể có đầy đủ lực lượng đứng thẳng lên. Tiếng vó ngựa rốt cục tại trầm phủ trước cửa ngừng lại. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt để ngồi trên lưng ngựa đám người giật nảy cả mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Một thân trang phục cách ăn mặc, nhìn qua tư thế hiên ngang Hàn Xuân Nương. Hai chân kẹp động bụng ngựa, tại ngã xuống phía ngoài đoàn người vây dạo qua một vòng. Một bộ thật không thể tin dáng vẻ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Thiếu phu nhân, ta đi trước trong phủ nhìn xem. Ta tựa hồ nghe đến bên trong có tiếng la giết. Lôi Dũng cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bất quá khi hắn nghe được trầm trong phủ, như cũ loáng thoáng truyền đến tiếng hò giết về sau, lập tức vòng qua người ngã nhào nhóm. Trực tiếp leo tường tiến vào trầm phủ. A, ngươi là Thường Tinh Châu. Xuân Nương nhìn trước mắt một cái co quắp ngồi dưới đất. Máu me đầy mặt dấu vết. Toàn thân áo thủng lam lũ lão giả. Nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản cũng không nhận ra Phi Tiết Trấn Thương Hội hội trưởng Thường Tinh Châu. Khụ khụ khụ, trầm phu nhân, các ngươi không trong phủ. Thường Tinh Châu cũng không có đứng dậy. Hoặc là nói lúc này hắn căn bản không có khí lực đứng thẳng lên. Cho nên, đối mặt Hàn Xuân Nương kinh ngạc, hắn vẫn như cũ ngồi dưới đất, nắm tay cản môi, ho khan vài tiếng, kinh ngạc nhìn lấy Hàn Xuân Nương hỏi, chúng ta đi đầm lầy núi a? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Xuân Nương vội vàng mà hỏi thăm, một mực đi theo Hàn Xuân Nương cách đó không xa Võ Lạnh Phương. Mục Thu Yên cùng Tha cho Mỹ Vân ba người, cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Không hiểu làm sao chính mình thì ra ngoài mấy cái ngày thời gian. Trầm phủ vậy mà bị lớn như vậy tập kích. Khụ khụ khụ, ta cũng không rõ lắm. Ta chính là buổi sáng nghe nói trầm phủ lọt vào tập kích. Mà lại tình huống 10 phần đáng lo. Cho nên thì dẫn người qua đến giúp đỡ. Đương nhiên, không đơn thuần là ta đến đây. Lần này, đoán chừng chúng ta Phi Tuyết trên trấn có thể xách nổi vũ khí nam tử. Tới hơn phân nửa đâu. Ha ha, các ngươi trở về liền tốt a. Nghe nói còn có chút địch nhân đã leo tường nhập viện. Các ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem bên kia dọn dẹp sạch sẽ đi. Tình huống bên này, cho dù không có người để ý tới, một lát, những người này cũng rất khó khôi phục lại. Thường Tinh Châu nhổ ra trong miệng bọt máu, mở miệng nói ra, tốt, đa tạ Thường Đại Hiệp viện thủ, ta mau chóng khiến người ta xử lý. Hàn Xuân Nương cũng biết tình huống nguy cơ, cho nên, cũng không đoái hoài tới cùng Thường Tinh Châu nói thêm cái gì. Ôm quyền đáp tạ về sau, vội vàng xoay người hướng đội kỵ mã đi đến. Bạn tài ca, người mau chóng đi trại lính một chuyến, đoán chừng bên kia còn không biết tình huống. Người đi mang một số người tới nơi này dọn dẹp một chút. A Hồng, còn lại Quý, các ngươi hai cái trước cùng Vũ cô nương ba người bọn hắn trước thủ tại chỗ này. Khác thả bất luận cái gì người rời đi. Sau đó triệu tập một số có thể giúp đỡ hàng xóm. Tận mau tới đây giúp đỡ. Đem chính mình người toàn bộ cứu ra. Cái kia trị thương. Đáp tạ tiền thưởng cái gì xong việc nhi sau lại nói. Đi. Đi thôi, Hàn Xuân Nương quả quyết phân phó nói. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn quanh còn lại hơn 20 người. Sau đó đối trầm Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ, ngươi cùng Tiểu An cùng một chỗ, mang mấy người đem Phi Tuyết trên trấn thầy lang cùng tiệm thuốc người đều trước mời đi theo vì thụ thương huynh đệ trị liệu. A Vượng, ngươi mau chóng mang theo những người khác vào phủ trợ giúp. Tại Hàn Xuân Nương nhanh chóng chỉ huy phía dưới, nhận được mệnh lệnh người nguyên một đám cưỡi trên tuấn mã mau chóng đuổi theo. Bởi vì tiến vào trầm phủ cửa lớn đã bị cản cực kỳ chặt chẽ. Chỉ ít tại không có thanh lý trước đó, căn bản là không có cách thông qua. Cho nên, A Vượng đành phải mang người cùng Lôi Dũng một dạng, trực tiếp leo tường mà vào. Hàn Xuân Nương gặp tất cả mọi người rời đi về sau, tung người xuống ngựa, cùng A Hồng, còn lại Quý cùng Võ Lạnh Phương bọn người ở tại bên ngoài tiến hành cứu trợ. Lúc này, mặt trời lần nữa lén lén lút lút theo trong mây đen thò đầu ra, lần nữa hướng khắp nơi rơi xuống nó tia sáng chói mắt kia. Thế mà, mặt đất bốn phía chảy xuôi máu tươi, lại dưới ánh mặt trời, lộ ra đến mức dị thường chói mắt mà lóa mắt, có chút khiến người ta không mở mắt được. Còn lại Quý dùng ống tay áo chùi chùi mồ hôi trán, nhìn cách đó không xa đồng dạng mồ hôi rầm rề Hàn Xuân Nương, mở miệng nói ra, Xuân Nương, người nói có phải hay không là thôn trưởng bên kia đã xảy ra biến cố gì? Muốn không thế nào có nhiều như vậy kẻ không quen biết đến đây công kích chúng ta trầm phủ? Sẽ không, tướng công bên kia chắc chắn sẽ không có việc gì. Trước cạn sống đi, Hàn Xuân Nương tâm lý lộp bộp một chút. Bất quá, nàng vô ý thức không muốn hướng không địa phương tốt suy nghĩ. Cho nên, tại ứng phó còn lại Quý vài câu về sau, một mực tại tâm lý yên lặng cầu nguyện, hy vọng đi ra ngoài bên ngoài tướng công có thể bình an vô sự. Trầm phủ trong nội viện, leo tường mà vào kẻ đánh lén ước chừng có hơn 200 người. Những người này, tất cả đều đến từ Kiến Long Thành, mỗi cái lớn nhỏ không đều gia tộc hoặc thế lực. Nguyên bản, bọn họ cùng Hoàng Sán nghĩ một dạng, thừa dịp trầm phủ trước cửa có Trịnh Trắng hai nhà kiềm chế, chính mình len lén lẻn vào trong đó tìm kiếm bí phương. Cho dù tìm không thấy, cái kia trực tiếp bắt mấy cái trầm trong phủ người quản sự tiến hành thẩm vấn là được. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là trầm trong phủ lại còn mai phục không ít cao thủ. Kết quả chính mình một đám người vừa nhảy vào đi, liền bị đối phương đánh trở tay không kịp. Cuối cùng tại thương vong mấy người về sau, cục thế mới tính miễn cưỡng khống chế lại. Mà lại bởi vì chui vào người trong phủ không có thống nhất quản thúc, bởi vậy, có người tại vừa vào viện về sau, liền trực tiếp chạy tới nơi khác, theo những người này chạy tán loạn khắp nơi, làm trầm phủ khắp nơi đều có tập kích, trầm phủ cao thủ nhóm cũng đều không thể không theo bốn phía bôn ba. Trong lúc nhất thời song phương liền rằng co xuống tới, kẻ xâm lấn thậm chí còn có vững vàng chiếm thượng phong manh mối. Cục diện rằng co, một mực tiếp tục đến A trụ từ bên ngoài dẫn người trở về. Sau đó từ Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ thay hắn giữ cửa. Bọn họ đi vào trợ giúp về sau, mới có chỗ làm dịu. Bất quá trong phủ tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Dù sao lớn như vậy địa phương, từ một nơi bí mật gần đó tiềm tàng một hai người đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó, A trụ bọn người lại lâm vào tìm người đầm lầy. Tại tìm được về sau, song phương không nói hai lời chính là một trận chém giết. Đợi song phương xuất hiện thương vong, một số phát hiện tình thế không ổn thế lực nhỏ lần nữa chạy tứ phía, nỗ lực tìm địa phương tạm thời ẩn nấp lên, tránh đi phong mang. Có người thì trong phủ bốn phía chạy trốn, nỗ lực gây ra hỗn loạn đến ảnh hưởng trầm phủ phản kháng. Thẳng đến Lôi Dũng cùng A Vượng dẫn người đi vào thời điểm, nguyên bản đao quang kiếm ảnh chém giết đã biến thành tìm kiếm cùng đánh lén. Không đến một nén hương thời gian, bạn mới mang theo bên ngoài trấn binh doanh bên trong 100 tên lính đuổi tới hiện trường. Sau đó mà đến thì là bị Tiểu Vũ bọn họ mời tới thầy lang cùng chung quanh trước đến giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, thông hướng trầm phủ cửa lớn con đường rốt cục mở ra. Hàn Xuân Nương bày trước tiến vào viện. Khi nàng phát hiện Nhạc Phường cùng thêu trong phường nữ tử tuy nhiên thất kinh, nhưng lại cũng không nhận được thương tổn về sau. Liền dẫn bọn họ đi tới cửa. Mỗi người tìm kiếm có thể đến giúp địa phương. Đón lấy, Hàn Xuân Nương lại đem 100 tên lính chia làm 3 tổ. 50 người tiến viện trợ giúp. 10 người cùng chạy tới hàng xóm cùng một chỗ. Giúp đỡ thanh lý cửa. Còn lại 40 người thì tại trầm phủ bốn phía tuần tra. Bắt nhân vật khả nghi cùng theo trong phủ leo tường đi ra. Dự định vụng trộm chạy đi tập kích giả. Trong lúc nhất thời, trầm cửa phủ hối hả, phi thường náo nhiệt, trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo nhi. Để rất nhiều trước đến giúp đỡ hàng xóm nhịn không được oa oa cuồng thổ. Mời tới thầy lang cũng nguyên một đám luống cuống tay chân cứu chữa cùng băng bó người bị thương. May ra có vui phường cùng theo phường bọn nữ tử gia nhập. Để một số gan lớn cùng thích ứng tính mạnh nữ hài. Giúp đỡ bó thuốc cùng băng bó. Công tác của bọn hắn mới tính một chút nhẹ nhõm một chút. Thanh lý cùng vây quét công tác một mực tiếp tục đến xế chiều mới tính thực sự kết thúc. Lúc này, mặt trời cũng dần dần đã mất đi loại kia nướng người nóng rực. Thì liền nổi lên gió nhẹ bên trong. Cũng coi như mang tới một tia mát mẻ ý vị. Xuân Nương, ta bên kia hết thảy bắt đến hơn 20 người. Bọn họ tuy nhiên phân thuộc khác biệt thế lực. Bất quá tất cả đều đến từ Kiến Long Thành. A trụ cùng Lôi Dũng tại đem trầm phủ tỉ mỉ tìm tòi hai lần, phát hiện đã không có tiềm tàng người về sau. Liền đối với thủ hạ tiến hành một phen an bài. Sau đó vội vã đi vào trước cửa. Nhìn lấy sớm đã mệt không ra bộ dáng Hàn Xuân Nương. Một mặt nghiêm túc nói ra. Nói thật, tin tức này Xuân Nương căn bản không muốn biết. Ngoại trừ để cho nàng càng thêm lo lắng bên ngoài. Giống như không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên, nàng yên lặng nhìn phía xa. Mở miệng nói ra, để người của chúng ta đều tăng cường phòng bị. Đừng để tướng công đối thủ thừa cơ chui chỗ trống. Kỳ thực, có kiện sự tình ta không biết có phải hay không là cái kia nói cho ngươi. Chuyện này đi, nói như thế nào đây? Hẳn là thật, nhưng cũng không thể loại trừ là giả. Có lẽ, kỳ thực ta cảm thấy thôn trưởng không chừng căn bản cũng không biết tình huống. Cho nên ngươi, chấm ngoặc kép, nguyên bản làm người thành thật a trụ. Cơ hồ có rất ít như thế khó xử thời điểm. Cho nên, làm hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ấp a ấp úng không nói ra một câu hoàn chỉnh. Minh bạch mà nói lúc, Lôi Dũng cùng Hàn Xuân Nương toàn đều tò mò nhìn hắn. Không hiểu đến cùng là chuyện gì sẽ để cho hắn như thế khó xử. Có liên quan tới ta. Nữ nhân giác quan thứ 6 bén nhạy đã nhận ra một tia điểm xấu vị đạo. Là có chút. A trụ bị đột nhiên hỏi một chút có chút phạm sững sờ. Minh bạch về sau, lại vội vàng gật đầu nói. Cũng cùng ta tướng công có quan hệ. Hàn Xuân Nương ngay sau đó lại hỏi một câu. Ôi! Người nhìn ta cái này tính tình nóng nảy. A trụ, người có thể hay không đau nhanh lên một chút. Người đều gấp rút chết ta rồi. Đến cùng là chuyện gì a? Lôi Dũng ở một bên nhìn đến gấp quá. Nhịn không được mở miệng thúc giục. Kỳ thực hôm nay chúng ta trầm phủ sở hữu có thể thủ được. Mà lại cầu tử cùng tiểu thất còn có thể sống được. Tất cả đều dựa vào một người liều chết tương trợ. A trụ không dám nhìn Hàn Xuân Nương cái kia hình như có phát giác ánh mắt. Cúi đầu, như cái phạm sai lầm hai tử đồng dạng. Cơ giới nói, người nào, Lôi Dũng cùng Hàn Xuân Nương chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Chỉ là hai cái thanh âm của người lại hoàn toàn khác biệt. Lôi Dũng trong thanh âm tràn ngập tò mò, mà Hàn Xuân Nương trong thanh âm lại loáng thoáng trộn lẫn lấy vẻ run rẩy cùng bất lực. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.